Chương 2150, chuột nhỏ đội danh sách. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương đang nhiệt liệt thảo luận ứng với làm như thế nào giáo huấn đại minh tinh thời điểm. Đống nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng hô to, toàn thể tập hợp á đủ, có muốn hay không ác như vậy cái này mông đều ngồi chưa nóng đâu. Lưu Húc tâm lý nổ nước bọn, trong miệng lại hét lớn, mọi người nhanh lên một chút đi đừng để bọn họ khinh thường chúng ta. Các học viên thật nhanh đứng lên, chạy ra bên ngoài. Sân huấn luyện năm đầu, các giáo quan đã đứng ở đằng kia. Long Phi Hổ hai tay bắt chéo sau lưng hai cánh tay, dưới ánh trăng đùa quá lố. Trăng cao gió lặng đêm, mấy giờ rồi đều mệt nhọc ga. Long Phi Hổ đi tới đằng trước, trung khí mười phần nói, ta đánh giá thấp các ngươi kiên trì lực, không ngờ tới các ngươi đám người này ngoan cố như vậy không thay đổi. 360 đi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, làm cái nào một không được tốt ta, không muốn tới nơi này hoa ngược, không muốn làm đặc cảnh sao không ai trả lời. Long Phi Hổ đi tới Lăng Vân trước mặt, nói, các ngươi đại đội trưởng cho ta nói chuyện điện thoại mấy lần, hắn nói, Lao Long à, nhà của chúng ta cái kia Lăng Vân thế nào, để cho nàng ý tứ thì xong rồi, về sớm một chút, hình trình khoa kỹ thuật không thể thiếu ngươi, ngươi nghĩ như thế nào. Lăng Vân lớn tiếng nói, báo cáo nói. Lăng Vân ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói, xin ngươi nhắn dùm chúng ta đại đội trưởng, khai cung không quay đầu mũi tên, hoặc là ta liền lưu lại, hoặc là ta sẽ chết ở trong sân huấn luyện muốn ta trở về. Kiếp sau a, tất cả mọi người đưa mắt về phía Lăng Vân. Một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, dĩ nhiên có thể nói tới ra như thế dõng dạc lời nói. Mỗi cái học viên đều thầm than nhẹ. Long Phi Hổ cũng âm thầm gật đầu, xoay người lại đi hướng một bên Trịnh Một Mạch. Trên dưới quan sát Trịnh Một Mạch vài lần, nói, tổ trọng án không tốt sao báo cáo nói tổ trọng án tốt. Vậy là các ngươi tổ trưởng chướng mắt ngươi tổ trưởng đối với ta cũng tốt. Cái kia ngươi tới đây cần gì phải nhà của chúng ta tổ tôn đệ tam, có 7 người đều là cảnh sát, ba ta cô. Ta thúc còn có ta ra ra, bọn họ làm qua cảnh sát giao thông, hình cảnh, hộ tịch cảnh, thế nhưng không có ai trải qua đặc cảnh. Ta muốn bổ khuyết cái này trống rỗng đây là ta cho tới nay mộng tưởng. Long Phi Hổ khinh thường nói, cho nên ngươi tới nơi này nằm mơ đúng không. Hắn đi tới đảo Phương Tĩnh trước mặt. Như vậy, ngươi tại sao tới nơi đây báo cáo nói ta cũng có làm đặc cảnh mộng tưởng. Ta cũng có làm đặc cảnh mộng tưởng. Long Phi Hổ học đảo Tĩnh hơi kiểu tích tích tiếng nói, nã khang nã điệu lặp lại một lần, ngay sau đó, hắn giống to. Chỉ bằng mộng tưởng là có thể làm đặc cảnh sao? Nhìn ngươi cái kia gầy yếu hình dáng, cửa bán băng côn láo thái thái đều mạnh hơn ngươi, chỉ ngươi mỗi lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta là không phải muốn mời hai cái đội viên nâng ngươi đảo Tĩnh nước mắt. Liên liên, bị Long Phi Hổ mắng khóc. Long Phi Hổ đống nhiên nở nụ cười lạnh, ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, nghe chưa chỗ này lại có tiếng khóc quá không may mắn, phá hủy ta đây phong thủy làm sao bây giờ. Long Phi Hổ đống nhiên hung ác nhìn chằm chằm đảo Tĩnh, ngươi rời đi cho ta chỗ này. Trở về bệnh viện của ngươi làm bác sĩ, bồi những cái này sợ trích tiểu hài tử đi khóc. Long Phi Hổ nói xong, lưu lại một ánh mắt khinh miệt, xoay người rời đi. Đào Tĩnh bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, báo cáo nói ta sẽ không chủ động thối lui ra, ta không chỉ có lý tưởng, ta còn có mục tiêu. Cái gì mục tiêu a, ta bảo mật không thể nói cho ngươi biết. Lưu Húc gầm thầm thở dài một cái, hắn đương nhiên biết Đào Tĩnh thân phận, biết của nàng mục tiêu. Long Phi Hổ gật đầu, nói, tốt ta sẽ nhường ngươi rất nhanh hối hận. Long Phi Hổ xoay người đi tới, lớn tiếng nói, các ngươi những người này, lãng phí ta ăn cơm tối thời gian, nhìn thấy các ngươi những người này, nát vụn đến không thể lại nát vụn thành tích, các ngươi là đang lãng phí thời gian của chúng ta, cho nên ta hiện tại quyết định, muốn cho các ngươi tăng huấn luyện số lượng ta hiện tại, muốn đem các ngươi những người này, một lần nữa phân phối thành rưỡi cái tiểu đội. Long Phi Hổ đi tới các học viên phía trước, tiếp tục nói, đồng thời, không lấy cá nhân thành tích mà tính, mà lấy cuối cùng tập thể thành tích bình định, mỗi cái đội 100 phân. 3 ngày sau khi kết thúc huấn luyện, thành tích kém nhất tiểu đội muốn chủ động rời khỏi lưu lại hai cái thành tích tốt tiểu đội, tiếp tục kế tiếp giai đoạn huấn luyện. Long Phi Hổ đột nhiên để giọng to, quắc, đều rõ ràng sao? Rõ ràng Dương Chấn đã đi tới, nói ra, hiện tại ta tuyên bố, chuột nhỏ phân đội danh sách. Hắn lấy ra một cái văn kiện giáp. Lưu Húc ra khỏi hàng đến. Lưu Húc biết, chính mình một cái, Hà Miêu, Đoạn Vệ Binh, Trịnh Một Mạch, Triệu Tiểu Hắc, Lăng Vân, Đào Tĩnh sẽ ở đệ nhất tiểu phân đội. Quả nhiên, Dương Chấn báo ra danh sách cùng Lưu Húc nghĩ giống nhau. Phân phối đến một tiểu đội người hưng phấn, hầu như lần này mới giáo huấn doanh mạnh nhất học viên, đều ở đây một tiểu đội. Đào Tĩnh Dương Chấn kêu lên. A, Đào Tĩnh ngây ngẩn cả người, cứng họng. A, cái gì a? Ra khỏi hàng là vâng đúng. Triệu Tiểu Hắc lặng lẽ thở dài, nhỏ giọng thì thầm, tới một mũi nhọn, lại tiện thể cái cản trở. Trình Một Mạch cũng theo thở dài một cái. Đào Tĩnh ủy khuất được nước mắt chảy ròng. Lưu Húc không nhịn được nói, ai nói nàng là cản trở, mời ngươi lập tức rời đi. Một ít đội Dương Chấn thấy Lưu Húc liền báo cáo cũng không có, liền mình nói chuyện, đang muốn quát, Long Phi Hổ dùng nhãn thần ngăn trở hắn. Triệu Tiểu Hắc vẻ mặt đau khổ ngập ngừng nói, ta không phải ý đó. Lưu Húc nói, một đoàn đội, phải có đoàn thể dáng vẻ, đối với đồng đội, phải hoàn toàn vô điều kiện tín nhiệm. Ngươi không có làm quá binh, ta không so đo, mời ngươi lập tức hướng Đào Tĩnh đạo ấy nấy. Không đợi Triệu Tiểu Hắc mở miệng, Đào Tĩnh bỗng nhiên lớn tiếng nói, báo cáo Dương Trấn nói ta không phải muốn tham gia đột kích đội tuyển chọn. Long Phi Hổ nhíu mày một cái, đi thẳng tới Đào Tĩnh trước mặt. Đào Tĩnh nước mắt theo gò má chảy xuống, nàng tháo xuống mũ sắt cùng bao tay. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.